Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 756, chương 756, phải giết chi. Dung Kiều cầu khen thưởng, liên quan tới cô gái kia thi thể. Ngươi đừng hỏi nhiều, đừng chú quái dị không có nhắc nhở ngươi. Đây là cổ sư đại nhân thứ cần. Ba đại cổ sư địa vị, ở Bắc Cương miêu tộc tương đối siêu nhiên. Đối với cái này, Hoa Hổ thành tựu Hoa Thị Bộ Lạc Thánh Tử. Hôm nay lại là ở Hoa Thị Bộ Lạc dưới sự giúp đỡ. Đã đột phá đến vương cấp cao thủ, địa vị cao không thiếu. Nhưng đối với cổ sư, có tương đối lớn kính sợ. Dẫu sao ba đại cổ sư, đây chính là Bắc Cương miêu tộc người mạnh nhất. Chú, cái này, không có cái này không ở đây. Dùng cô gái kia thi thể, đưa tới cái đó tiểu súc sinh hiển nhiên là không thể thực hiện được. Chỉ cần tiểu súc sinh này sai lầm một lần, ta liền có nắm chắc đem chém chết. Thành tựu Bắc Cương miêu tộc trong siêu cấp bộ lạc, chấp pháp các đại trưởng lão, tám chuyển vương cấp cao thủ thực lực, chỉ cần cùng Dịch Tiểu Phi chính diện đối kháng. Sợ gì Dịch Tiểu Phi? Nói cho cùng Dịch Tiểu Phi thực lực vẫn là thiên phú. Quả thật không tệ, có thể tóm lại là người tuổi trẻ, đang tích lũy ở trên là kém hơn hắn trọng trạch. Phải nói lại qua cái 10 năm, vậy Dịch Tiểu Phi quả thật có cơ hội vượt qua hắn. Chẳng qua là 10 năm, bây giờ không có cho Dịch Tiểu Phi như vậy thời gian. Vương cấp cao thủ càng về sau, càng khó đột phá, mỗi một chuyển đều là to lớn vượt qua. Chú thực lực, bắt lại cái đó tiểu súc sinh, đúng là một chuyện dễ dàng. Hoa Hổ mặt đầy nụ cười. Đối với người chú này, hắn vẫn là cần nịnh hót một chút. Dẫu sao Bắc Cương trong, trừ ba đại cổ sư ra, chính là trọng trạch thực lực mạnh nhất. Liên quan tới người phụ nữ kia thi thể sự việc, ngươi không thể truyền ra ngoài. Nếu là chọc cổ sư đại nhân khó chịu, ta cũng không cho ngươi cầu tha thứ. Trọng trạch không khỏi hướng Hoa Hổ nhắc nhở. Chú, con rõ ràng, sẽ không lắm mồm nói điều này. Hoa Hổ gật đầu một cái, chẳng qua là rất nhanh. Hoa Hổ con ngươi một chuyển, lần nữa mở miệng nói. Chú, nếu cái đó Dịch Tiểu Phi để ý Lâm Khởi Mộng, sao không như vậy, để cho hắn đem cừu hận chuyển tới trên người ta. Dẫu sao ban đầu con tiện nhân kia, mặc dù là tự sát, có thể gián tiếp, cũng coi là chết ở tay ta ở trên. À, cái này ngược lại là có thể. Liền nói người phụ nữ kia trước khi chết, bị ngươi dùng mọi cách lăng nhục. Như thế nào? Mặc dù Hoa Hổ đối với người chết không có hứng thú, có thể như vậy lời đồn đãi đi ra ngoài, tới kích thích Dịch Tiểu Phi, coi như là một cái so sánh hữu hiệu thủ đoạn. Chú, tựa như cùng ngươi nói như vậy, Dịch Tiểu Phi để ý, mới có thể để cho hắn tức giận. Hoa Hổ trên mặt cười rất vui vẻ, nếu có thể trợ giúp chú giết Dịch Tiểu Phi, chú cũng sẽ không bạc đãi hắn. Bắc Cương miêu tộc ba bộ lạc lớn, ba vị thánh tử, hắn thực lực là mạnh nhất, bất quá Bắc Cương thái tử vị còn chưa có xác định xuống. Nếu là giết Dịch Tiểu Phi, lập được công lớn, Bắc Cương thái tử vị trí, cây ết phải hắn Hoa Hổ không có ai. Hai ngày sau, ở Hoa Thệ bộ lạc phía bắc 5 cây số bên ngoài một nơi, chém giết tiếng hô phát chiếu, chẳng qua là ở giữa rừng đã tràn ngập nhiều mùi máu tanh. Trên đất, đã có mấy chục cổ thi thể nằm. Sau đó một đạo thân ảnh nhanh chóng lao ra, rời đi bên này giao chiến địa phương. Tiểu Phi, những tên kia, cho dù là chết, cũng đang chọc giận ngươi. Rồng Lưu Manh hướng Dịch Tiểu Phi nhắc nhở, cố ý khích giận ta thì như thế nào? Cái đó Hoa Hổ, ta phải giết. Dịch Tiểu Phi nhanh chóng rời đi bên này. Hai ngày này thời gian, Dịch Tiểu Phi một lần nữa đi trước Hoa Thị Bộ Lạc vùng nuôi thi. Điểm này là đuổi giết Dịch Tiểu Phi người. Không có nghĩ tới, có thể lần nữa đi. vẫn là không có tìm được Lâm Khởi Mộng thi thể. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi không sai biệt lắm có thể xác định xuống thuộc về Lâm Khởi Mộng thi thể. Lại nữa Hoa Thị bộ lạc vùng nuôi thi, tên này thật dễ chạy. Truy đuổi, ngoặc kép, ở Dịch Tiểu Phi mới vừa rời đi địa phương, có mấy tên vương cấp cao thủ chạy tới, không để ý đến người bị chết, theo sát Dịch Tiểu Phi đi. Đối với bọn họ mà nói, mặc dù không có bản lãnh giết Dịch Tiểu Phi, có thể chỉ cần đem Dịch Tiểu Phi chở đỡ được, trì hoãn một chút thời gian liền có thể. Đến lúc đó trọng trạch đại trưởng lão đến một cái, bằng vào trọng trạch đại trưởng lão, 8 chuyển vương cấp cao thủ thực lực, nhất định có thể đem Dịch Tiểu Phi chém chết. Phỏng đoán còn bao lâu có thể đột phá đến 6 chuyển cảnh. Nhanh chóng rút lui, làm hết sức hất ra truy kích Bắc Cương người Miêu tộc. Dịch Tiểu Phi ý thức không khỏi cùng rồng lưu manh nói chuyện với nhau. Ngươi mới đột phá đến 5 chuyển một ngày mà thôi, muốn 6 chuyển, còn thiếu rất nhiều, ta phải nhanh nhất. Dịch Tiểu Phi cừu hận, sát ý, từ đầu đến cuối không cách nào toàn bộ bộc phát ra. Mấy ngày nay mặc dù giết không ít Bắc Cương Miêu tộc đuổi giết người, có thể thuộc về Dịch Tiểu Phi ở bên này sinh hoạt, rất kiềm chế, nghỉ ngơi thời gian, nói thật thật vẫn không nhiều. Đây là Dịch Tiểu Phi dành cho mình áp lực, đương nhiên là tại thân thể chịu đựng áp lực trong phạm vi. Nhanh nhất, ước chừng 10 ngày, cái này 10 ngày, ngươi muốn cẩn thận lại cẩn thận. Một khi bị cái đó 8 chuyển vương cấp cao thủ tìm được cơ hội, không cách nào thoát thân, ngươi 80% trở lên phải chết. Cho cơ hội, không tồn tại, 10 ngày sau đó. Ta muốn hắn chết, cái đó đuổi giết mình, cường đại nhất 8 chuyển vương cấp cao thủ, Dịch Tiểu Phi đã biết là ai, ít nhất ở trong Bắc Cương Miêu tộc, lời đồn đãi là 3 đại cổ sư dưới, người thứ nhất, siêu cấp bộ lạc chấp pháp các đại trưởng lão, tốc độ lần nữa tăng nhanh không thiếu, hất ra những người này, ở bên này địa hình vẫn là rất dễ dàng, một tiếng sau đó, đuổi giết Dịch Tiểu Phi người, đã không có Dịch Tiểu Phi tung tích, như vậy cảm giác giống như trêu đùa, nhất là liên quan tới Dịch Tiểu Phi sự việc, đã ở Bắc Cương trong truyền gia, đều đi qua tốt ít ngày, bọn họ người ngã là chết không thiếu, mà Dịch Tiểu Phi tối đa chỉ là bị một ít tổn thương thôi. Như vậy kết quả, cũng không phải là bọn họ vô thành tựu, mà là lại tới Dịch Tiểu Phi thực lực, quả thật không thể coi thường, luôn có thể dắt bọn họ lỗ mũi đi, như vậy làm tiếp, sợ là phải bước ra 3 đại cổ sư ra tay, nếu là 3 đại cổ sư ra tay, đó cũng không giống nhau, 3 đại cổ sư, một người thực lực đạt tới 11 chuyển vương cấp cao thủ, 2 người đạt tới 12 chuyển vương cấp cao thủ, như vậy thực lực, tuyệt đối là Nam Cương Miêu tộc so ra kém. Thoáng một cái, lại là 5 ngày trôi qua. Bên ngoài đuổi giết Dịch Tiểu Phi, Bắc Cương người Miêu tộc cũng cần nghỉ ngơi thời gian. Đống lửa ở một nơi chia đều đất dâng lên. Đại trưởng lão, cổ sư đại nhân nói, lần này chỉ có thể dựa vào đại trưởng lão ngươi. Bọn họ không thể ra tay. Ở một viên rậm rạp dưới cây lớn, chỉ có 2 người đứng, một người trong đó là trọng trạch, còn có một người là từ siêu cấp bộ lạc chạy tới. Truyền tin tức một người bình thường thiên cảnh, không thể ra tay. Tại sao? Cổ sư đại nhân, biết đại trưởng lão sẽ hỏi như vậy, chỉ có thể nói, không biết làm sao, có người kềm chế cổ sư đại nhân ra tay. Cái này Dịch Tiểu Phi có người bảo vệ. Có người bảo vệ. Cái này làm cho trọng trạch con người có giúp một cái. 3 vị cổ sư không ra tay, liền bởi vì là có người bảo vệ. 3 người ở Bắc Cương Miêu tộc thực lực và địa vị. Còn biết như vậy kiêng kỵ mà. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http